Hổ Lang Chi Sư, chương 66, trong cơn nguy cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng nửa tháng kế tiếp, thế cục của hành tỉnh Tây Bộ có thể nói êm đềm không có chút gì gợn sóng. Mạnh Hổ và Tư Đồ Duệ cũng không cần phải dây dưa mất công vô ích với nhau làm gì nữa, bởi vì hai người đều hiểu rất rõ ưu điểm và khuyết điểm của cả hai bên. Tư Đồ Duệ không có cách nào ngăn được quân của đế quốc Quang Huy co cụm lại phòng thủ, Mạnh Hổ cũng không có cách ngăn cản đại quân của đế quốc Minh Nguyệt tiến tới từng bước. Hai người đều dồn hết sức lực chuẩn bị cho cuộc quyết chiến cuối cùng, cả hai đều hiểu rõ, trận chiến ở thành Tây Lăng mới là trận quyết định thắng bại sau cùng. Sau nửa tháng ấy, rốt cục 30 vạn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã tiến sát thành Tây Lăng, giờ phút quyết chiến đã đến. Đại sảnh của Phủ Tổng Đốc, Triệu Thanh Hạm thân mặc tăng phục, vóc dáng hao gầy đang ngồi ở chủ vị trên cao, ngồi bên trái Triệu Thanh Hạm là một lão già mập mạp mặc áo bào đỏ của chủ tế, đám quan quân chiến ưng, Hoàng Nhâm chia ra đứng hai bên. Ngoài ra, vài tên chủ tế áo đen và thân hào trong thành Tây Lăng cũng có may mắn được tham dự hội nghị quân sự quyết định vận mệnh của thành Tây Lăng lần này. Bản chủ tế phản đối. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Lão già mập mạp mặc áo đỏ chủ tế đột nhiên đứng dậy, vung quả đấm to lớn hét lên. Bản chủ tế muốn nhắc cho quý nữ các hạ nhớ, đại quân đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Duệ có chừng 30 vạn, hơn nữa đều là quân tinh nhuệ thân trải trăm trận. Thế nhưng trong thành Tây Lăng chỉ có không tới một vạn quân chính quy, binh lực chênh lệch xa như thế, trận này không cần phải đánh cũng biết kết quả. Lão già mập mạp kia tên là La Đạo Nam, là chủ tế áo đỏ của hành tỉnh Tây Bộ. Triệu Thanh Hạm khẽ cau mày liễu, lạnh nhạt nói. Nếu vậy chủ tế đại nhân cho rằng phải làm như thế nào? La Đạo Nam không chút do dự nói. Bỏ thành, bản chủ tế cho là nên lập tức bỏ Tây Lăng, thừa dịp đại quân của đế quốc Minh Nguyệt chưa kịp bao vây, tất cả dùng khoái mã theo cửa đông rút lui. Đúng, lời chủ tế đại nhân rất có đạo lý. Giặc đế quốc Minh Nguyệt khí thế bằng trời, muốn thủ nhất định là không được. Chờ đến ngày mai, có lẽ quân của đế quốc Minh Nguyệt sẽ bao vây chặt chẽ đến một con chuột cũng khó thoát, lúc đó muốn chạy cũng không được. La Đạo Nam vừa dứt lời, vài tên thân hào và chủ tế áo đen vội vã lên tiếng hùa theo. Hiển nhiên, trong mắt bọn chúng, thế cục hiện tại đã hỏng, nếu như không phải đã hoàn toàn đánh mất lòng tin, bọn thân sĩ và nhân viên giáo hội này tuyệt đối không bao giờ chủ động đề xuất rút lui. Dù sao, nếu thành Tây Lăng trầm luân, bọn chúng sẽ mất sạch tài sản. Triệu Thanh Hạm cau mày nói. Chúng ta đi rồi, hơn 10 vạn dân chúng trong thành làm sao bây giờ? Cứ coi như là bọn họ gặp phải xui xẻo đi. La Đạo Nam nói không cần suy nghĩ. Đây là ý chỉ của Thánh Nữ Quang Minh, không có quan hệ gì với chúng ta cả. Ý chỉ của Thánh Nữ Quang Minh sao? La Đạo Nam vừa dứt lời, ngoài đại sảnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm sắc lạnh. Không lẽ Thánh Nữ Quang Minh ra thần dụ con bà nó bảo ngươi vứt bỏ tín đồ của ngài sao? Trong tiếng bước chân nặng nề, một bóng người cao to hùng tráng đã ngang nhiên bước thẳng vào, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh thoáng chốc đổ dồn vào người ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Triệu Thanh Hạm vừa mới đập dồn dập lập tức đã trở nên bình tĩnh lại, khóe miệng thậm chí mỉm cười, dường như có nam nhân này xuất hiện, nàng không còn biết sợ hãi là gì nữa. Xúc phạm thần linh. La Đạo Nam vung tay, giận dữ hét lên. Thật là xúc phạm thần linh quá mức rồi. Xúc phạm thần linh, Mạnh Hổ mỉm cười. Chủ tế đại nhân, kẻ thật sự xúc phạm thần linh chính là ngươi giả truyền thần dụ. Ngươi, La Đạo Nam nghe vậy đột nhiên nghẹn lời, sau một hồi lâu mới trấn tĩnh tinh thần lại, lớn tiếng quát hỏi. Ngươi là ai? Nơi đây là hội nghị quân sự cao cấp nhất của hành tỉnh Tây Bộ, ngươi có tư cách gì xông vào? Người đâu, tống cổ tên này ra ngoài cho bản chủ tế. Chủ tế đại nhân, Triệu Thanh Hạm đang ngồi trên chủ vị đột nhiên đứng dậy, yểu điệu quát. Hắn là sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4 Mạnh Hổ, ngươi dám nói hắn không có tư cách tham dự hội nghị quân sự hôm nay sao? Hả? Sao? Sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4? Trong đại sảnh thoáng chốc xôn xao kinh ngạc, Mạnh Hổ cũng hơi ngạc nhiên liếc nhìn về phía Triệu Thanh Hạm, thấy ánh mắt có ý thăm hỏi của Mạnh Hổ, Triệu Thanh Hạm nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chức tổng đốc của Triệu Thanh Hạm cần phải có sắc lệnh của hoàng đế ban xuống mới có thể coi là chính thức, tước vị công tước cũng cần có chủ tế áo đỏ chủ trì nghi lễ đội mão mới được thừa nhận, thế nhưng, thân phận quân đoàn trưởng là tự động được thừa nhận. Triệu Nhạc vừa chết đi, Triệu Thanh Hạm đã nghiễm nhiên là quân đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ, việc bổ nhiệm một sư đoàn trưởng đương nhiên không có gì đáng nói. La Đạo Nam hừ lạnh một tiếng. Nhưng chúng ta không có quân đội, làm sao thủ thành? Ai nói chúng ta không có quân đội? Mạnh Hổ lạnh nhạt nói. Trong thành có hơn một vạn quân tinh nhuệ của sư đoàn số 4, ngoài thành còn có gần vạn kỵ binh man nhân, vì sao lại không có quân đội chứ? Gần vạn kỵ binh man nhân. Triệu Thanh Hạm vui mừng đến mức không kềm chế được.